Lưu Manh Lão Sư, chương 1016. Mầm nhân làm sao vậy? Góc truyện audio.com, ngươi tìm được ngươi rồi sử thống ca ca ta không quản ngươi dù sao ta sẽ không thích ngươi. Trần Thiên Minh tuyên bố thái độ của mình, ta cũng biết bất quá ta sẽ không buông tha. Trang Phỉ Phỉ cố ý lau một lần chính mình trong mắt nước mắt sâu kín nói. Nàng trải qua nhiều lần thực tiễn ngay lúc đó Trần Thiên Minh đối hai mắt của mình phi thường sợ hãi chỉ cần mình khóc hắn sẽ đi vào khuôn khổ. Bởi vậy Trang Phỉ Phỉ dùng một chiêu này, dù sao ta không quản ngươi ngươi không cần phiền ta, nói xong Trần Thiên Minh xám xịt địa đi rồi, vốn hắn là muốn tìm Trang Phỉ Phỉ tính toán sổ sách nhưng thật không ngờ chính mình ngược lại bị Trang Phỉ Phỉ cấp cái kia nàng nói mình đánh cái mông của nàng muốn thích chính mình. Dựa vào chính mình sợ nhất nữ nhân quấn người nước mắt. Trang Phỉ Phỉ nhìn Trần Thiên Minh bóng lưng rời đi vừa rồi kia khóc gáy gáy bộ dáng ngựa trên biến mất khóe miệng lộ ra không đổi bị người phát hiện mỉm cười. Trần Thiên Minh vừa đi một bên thở dài em ở chính mình chiêu ai chọc phải ai a. Nếu để cho Trương Lệ Linh, Hà Đào các nàng biết Trang Phỉ Phỉ chuyện tình nhất định một trường chụp chết chính mình. Đột nhiên Trần Thiên Minh nghĩ tới mầm nhân này đoạn thời gian mầm nhân không biết làm sao vậy giống như bề bộn nhiều việc dường như đánh nàng điện thoại hoặc là không tiếp hoặc là tiếp đã nói nàng bề bộn nhiều việc ngay cả mình gọi điện thoại nói thỉnh nàng ăn cơm bọn ta cự tuyệt. Hỏi Tiểu Hồng nói không có ngay lúc đó mầm nhân lão sư có cái gì không ổn giống nhau đi học trả lại cho nàng tư nhân phụ đạo. Không đúng mầm nhân nhất định có chuyện gì. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm suy nghĩ. Lấy hắn nhiều năm như vậy nhận biết mầm nhân đến xem mầm nhân nếu không có chuyện gì chuyện nàng chắc là không biết như vậy đối với mình. Đặc biệt nàng lão quấn quýt lấy chính mình suy nghĩ cùng mình ở cùng nhau nhưng bây giờ là đối với mình xa cách tuy rằng nàng nói mình có chuyện nhưng Trần Thiên Minh cảm giác ngữ khí của nàng phai nhạt rất nhiều. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh quyết định đi mầm nhân ký túc xá nhìn một lần nhìn nàng rốt cuộc sinh sự tình gì. Mầm nhân ra ra cảnh Trần Thiên Minh là biết đến dụng một câu mà nói đã trong khang trình độ. Nàng ba mẹ đều là đại học giáo thụ phòng chừng mỗi người một tháng đều có một vạn trở lên tiền lương mà mầm nhân dường như lợi hại hơn mới công tác không lâu lần trước nghe nàng nói ngân hàng của nàng giữ lại đã có hơn 110 vạn đương của hồi môn. Bởi vậy Trần Thiên Minh phòng chừng mầm nhân có việc cũng sẽ không bởi vì tiền vấn đề về phần là cái gì Trần Thiên Minh cũng không biết cho nên hắn muốn đi nhìn xuống. Linh linh linh Trần Thiên Minh ấn mầm nhân ký túc xá chuông cửa nghe Tiểu Hồng nói hôm nay buổi sáng mầm nhân trả lại cho Tiểu Hồng bọn họ đi học mầm nhân hẳn là ở trong này không có đi sở nghiên cứu. Đến đây bội nhàn ngươi không có ta cửa phòng cái chìa khóa sao? Như thế nào không mình mở môn ta rất nhanh tựu sao thức ăn ngon? Mầm nhân thanh âm từ xa đến gần ca một tiếng Trần Thiên Minh nghe được mở cửa thanh âm. Mầm nhân là ta, Trần Thiên Minh thấy cửa mở cười đối mầm nhân nói. Mầm nhân vừa thấy là Trần Thiên Minh nán lại một lần giống như Trần Thiên Minh đến kinh thành sau chưa từng có chủ động đã tới đã biết lý. Nếu là lúc trước lời nói nàng là cao hứng phi thường nhưng hiện tại mầm nhân lại không giống với lúc trước từ khi nàng ngay lúc đó không bội nhàn. Góc truyện audio.com, thích Trần Thiên Minh nàng lựa chọn đúng là lễ nhường, như vậy đối Trần Thiên Minh hoặc là đối không bội nhàn đều là tốt. Thiên Minh là ngươi, mầm nhân không có mở cửa ngươi có chuyện gì sao? Mầm nhân ngươi mở cửa để cho ta vào đi nói sao a Trần Thiên Minh nói mầm nhân càng là ấp a ấp úng không dám thấy mình hắn lại càng hoài nghi mầm nhân xảy ra chuyện gì. Ai này mầm nhân có chuyện gì như thế nào không cùng chính mình nói đâu. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ, nếu để cho Trần Thiên Minh biết mầm nhân là đem mình để thập khổng bội nhàn hắn sẽ mua khối đậu hù một đầu đâm chết quên đi. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy mầm nhân đành phải mở cửa nàng đi vào phòng khách nhìn Trần Thiên Minh ngươi có việc cứ nói đi. Dù sao Trần Thiên Minh là mình thích nam nhân nàng cũng sợ Trần Thiên Minh có chuyện gì. Ha ha cũng không có cái gì sự ta thấy lâu như vậy chưa có tới nhìn ngươi cố tới thăm ngươi một chút thuận tiện muốn hỏi ngươi khuya hôm nay có thể hay không ta nghĩ mời ngươi ăn cơm. Trần Thiên Minh cười nói, ta không có khoảng không mầm nhân chột dạ địa cúi đầu tuy rằng sở nghiên cứu lý có công tác phải làm nhưng cũng không phải bề bộn nhiều việc vội đến liền ăn cơm thời gian cũng không có. Mầm nhân ngươi này đoạn thời gian làm sao vậy? Rốt cuộc sinh sự tình gì ngươi có thể nói cho ta biết không? Trần Thiên Minh vừa nói vừa đi gần mầm nhân hắn suy nghĩ bức mầm nhân nói ra. Bị Trần Thiên Minh này dựa vào một chút gần mầm nhân cảm thấy được tim đập của mình đắc bay nhanh đặc biệt nàng ngửi được Trần Thiên Minh trên người da nam nhân vị khuôn mặt nhỏ đỏ lên ngựa trên một bên cúi đầu một bên sau này lui từng bước. Ta không có chuyện gì à? Mầm nhân trả lời, không có việc gì, không có việc gì ngươi sẽ là như vậy biểu tình. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Mầm nhân ngươi chẳng lẽ còn khi ta là người ngoại sao? Ngươi nói cho ta biết được không? Có phải hay không trong nhà của ngươi xảy ra chuyện gì chuyện? hoặc là ngươi có cái gì khó đề, ngươi nói cho ta biết a, ngươi không nên giấu ở trong lòng được không? Nhìn Mầm Nhân tốt lắm giống có điểm vẻ mặt thống khổ, Trần Thiên Minh hết cách cảm thấy được trong lòng đau xót. Ai Mầm Nhân, ngươi sợ cái gì a? Cho dù là trời sập xuống đều có ta giúp ngươi đỉnh a. Ngươi nói cho ta biết sinh sự tình gì? Mầm Nhân nghe được Trần Thiên Minh quan tâm trong lòng không khỏi ngọt lịm, thằng ngốc này qua hắn cho là mình sinh sự tình gì mới gấp gáp như vậy lại đây nhìn chính mình. Ai đáng tiếc nếu không là bởi vì bội nhân mình nhất định phải bắt được Trần Thiên Minh đời này cũng sẽ không buông tay. Mầm Nhân chính yếu chính là nghĩ Khổng Bội Nhàn trong nhà quan hệ, nếu hắn cùng Khổng Bội Nhàn cùng một chỗ Trần Thiên Minh về sau xem như thăng chức rất nhanh. Hơn nữa Khổng Bội Nhàn hay bạn tốt của mình là hẳn là rời khỏi. Thiên Minh, ta cho ngươi biết ta không có chuyện gì chuyện. Ngươi không cần lo lắng cho ta, thật sự. Mầm Nhân nhìn không chớp mắt Trần Thiên Minh giống như sợ Trần Thiên Minh như vậy tại chính mình trong mắt biến mất dường như. Mầm Nhân, ngươi không muốn gạt ta, mọi người nhận biết lâu như vậy ta còn không biết ngươi sao. Ngươi tái không nói cho ta, ta lôi kéo ngươi mái tóc. Trần Thiên Minh nói lên trước kia mình ở trong đại học đối Mầm Nhân nói qua lời nói. Mầm Nhân ánh mắt đỏ, trước kia chỉ cần mình không nghe Trần Thiên Minh lời nói lúc hắn sẽ nói lời như vậy, tiếp theo nhẹ nhàng lôi kéo của mình mái tóc làm như áp chế, hơn nữa là tại vuốt. Góc chuyện audio.com, ve của mình mái tóc, sau đó chính mình sẽ xoay người biểu môi ba nghe Trần Thiên Minh lời nói. Mỗi khi Mầm Nhân nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh trong lòng nàng cũng rất đau, phi thường luyến tiếc phần này cảm tình. Thiên Minh, ngươi không chỉ nói ta thật sự không có việc gì. Nói xong Mầm Nhân nước mắt tựu chảy ra, nàng biểu hiện như vậy càng làm cho Trần Thiên Minh nghĩ đến Mầm Nhân sinh sự tình gì. Hắn âm thầm may mắn chính mình hôm nay đến tìm Mầm Nhân rốt cục ngay lúc đó Mầm Nhân có chuyện gì gạt chính mình. A, Mầm Nhân ngươi sao, cái gì a? Như thế nào ta ngửi được mùi khét? Môn ngoại truyền đến Khổng Bội Nhàn thanh âm, vốn nàng tại trong túc xá đọc sách đột nhiên ngửi được một cỗ mùi khét vì thế nàng lại đây. Mầm Nhân bên này nhìn xem, thật không ngờ Mầm Nhân cửa phòng là mở ra. Này đầu to tôm luôn không đóng cửa, cẩn thận sắc lang đem ngươi so. A, ta sao đồ ăn? Mầm Nhân đột nhiên nhớ tới chính mình vừa rồi tại xào rau sau lại nghe được chuông cửa âm thanh, nàng tưởng Khổng Bội Nhàn liền đi ra mở cửa hoài bị tiếp tục hồi phòng bếp xào rau, nhưng thật không ngờ là Trần Thiên Minh qua làm cho nàng đều quên chính mình tại chủ phòng sao đồ ăn không có quan hỏa. Nàng quát to một tiếng sau đó vội vàng chạy tại chủ phòng đi. Khổng Bội Nhàn đến Trần Thiên Minh tại Mầm Nhân trong phòng không khỏi lại bảo một tiếng a, Trần Thiên Minh ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm sao ngươi cũng ở đây lý? Trần Thiên Minh tức giận địa trắng Khổng Bội Nhàn liếc mắt một cái. Hắn biết mình bộ dạng phi thường lại thêm phi thường đẹp trai, nhưng Khổng Bội Nhàn cũng không cần phải kêu đắc lớn tiếng như vậy a. Nếu không phải nàng đột nhiên lại đây quỳ kêu, có thể Mầm Nhân đã đem nàng sinh sự tình gì tự nói với mình. Trần Thiên Minh không có kỳ quái Khổng Bội Nhàn lại ở chỗ này, bởi vì đây là lão sư ký túc xá, Khổng Bội Nhàn ở trong này lắc cũng là bình thường. Ta hỏi ngươi vấn đề ngươi phải về đáp. Khổng Bội Nhân cường hãn địa chống nạnh nâng cao chính mình cao ngất tô phong đối Trần Thiên Minh kêu lên. Trần Thiên Minh nhìn Khổng Bội Nhàn miêu tả sinh động tô phong âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt nói. Hiện tại không phải đi học, ta tại sao phải trả lời vấn đề của ngươi. Ngươi dám chống đối ta. Khổng Bội Nhàn thật muốn vọt vào Mầm Nhân phòng bếp cầm đem thái đao qua đem Trần Thiên Minh cấp khảm thành 108 khối, này tên lưu manh lão thì thích khi dễ chính mình. Rõ ràng vừa rồi nhìn chằm chằm trước ngực của mình nhìn, hiện tại lại giả đứng đắn cùng chính mình gầm rú. Ta không có chống đối ngươi, đây là sự thật. Trần Thiên Minh nói, ngươi, sửa sang lại vô bao xuông. Khổng Bội Nhàn bị tức đắc nói không ra lời. Tuy rằng nàng nghĩ muốn Trần Thiên Minh thích chính mình sau đó lại đem Trần Thiên Minh vứt bỏ đùa bỡn hắn, nhưng nàng tuy rằng học thức bát đấu nhưng tại trên mặt cảm tình cũng không biết. Đặc biệt như thế nào để Trần Thiên Minh thích chính mình nàng lại không hiểu. Đó cũng là làm cho nàng đau đầu chuyện tình, nàng mỗi ngày nghĩ đến như thế nào để này lão chống đối chính mình khi dễ của mình lưu manh thích chính mình đâu. Là ở học vấn trên mạnh hơn hắn, hoặc là cố ý chọc giận hắn kích khởi lòng hiếu kỳ của hắn. Hay dụng mỹ nữ cứu anh hùng cũ chiêu thức. Hoặc là dụng sắc đẹp qua dụ dỗ hắn đâu. Khổng Bội Nhàn nghĩ tới nghĩ lui đều không biết như thế nào làm tốt. Lúc này Mầm Nhân chạy ra. Nàng đã tại chủ phòng rửa mặt đem mình vừa rồi bối rối. Góc chuyện audio.com, cấp tẩy sạch, Bội Nhàn vị này chính là Trần Thiên Minh, hắn là ta trong đại học trong đám bạn học văn hệ sinh viên tài cao. Thiên Minh này là bạn tốt của ta, cũng là Hoa Thanh trong đại học lão sư Khổng Bội Nhàn. Mầm Nhân làm bộ như chính mình không biết bọn họ nhận biết dường như vì bọn họ cho nhau giới thiệu. Mầm nhân, ngươi không cần giới thiệu, chúng ta đã nhận ra sao Khổng lão sư là ta hiện tại đi học một vị lão sư. Trần Thiên Minh nói, hắn hiện tại ước gì Khổng Bội nhàn ngựa trên biến mất để cho mình hỏi mầm nhân rốt cuộc sinh sự tình gì. Trách không được đâu, mỗi ngày tại ta khi đi học chống đối ta, nguyên lai là tiếng Trung sinh viên tài cao mầm nhân, ngươi này đồng học lợi hại a. Khổng Bội nhân chào phúng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh tức giận địa trắng Khổng Bội nhàn liếc mắt một cái, uy ta nói đó có chọc giận ngươi, ta đi học đều không ra tiếng là ngươi bức ta trả lời vấn đề. Cái gì, ngươi không cần không tiếp thu chứng, ngươi cùng cái kia sử thống giống cái sắc lang giống nhau, chẳng những không nghe giảng bài còn tại khi đi học truy nữ hai từ. Khổng Bội nhàn nói, là sử thống không phải ta, cái gì ta cùng sử thống giống nhau. Khổng lão sư, ngươi có thể chính xác dùng từ sao, ngươi lại là tiếng Trung phó giáo sư. Trần Thiên Minh nói, mầm nhân ngươi xem ngươi đồng học châm chọc ta. Khổng Bội nhàn đi đến mầm nhân bên người lôi kéo mầm nhân cánh tay không thuận theo nói. Mầm nhân nhìn Khổng Bội mỗ cùng với Trần Thiên Minh giống đối oan gia dường như cãi nhau, trong lòng của nàng lại là đau xót, thường nói không phải oan gia không tụ đầu, Bội nhàn cho tới bây giờ đều không có giống hôm nay thất thố như vậy, cố xem ra nàng thật là thích Thiên Minh. Mầm nhân ở trong lòng thầm nghĩ, có một vài độc giả hỏi Khổng Bội nhàn thân phận kỳ thật đây là đang phía sau sẽ có kể. Còn lại rất nhanh lại sẽ có một cái mạnh phi thường hung hãn tân nữ giác xuất hiện, thỉnh mọi người lưu ý. Cách chương.